Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 160, biến thái bác sĩ Hockbeck. Uy, ngươi cái tên này, vì cái gì không nhận tiêu cực U Linh ảnh hưởng? Perona từ từ bay tới Bạch Thủy trước mặt, cơ hồ là dán khuôn mặt của hắn hỏi. Không thể không nói, lòng của nàng thật đúng là lớn. Ha ha, đây chính là bí mật. Bạch Thủy lui lại mấy bước. Ha ha cười nói, các ngươi xem trọng quân hạm, chờ ta trở lại, trung tá, theo ta lên đi. Bạch Thủy mặc dù quân hàm chỉ thích hợp thượng úy, nhưng mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người nguyện ý tuân theo. Không tại sao, cường giả vi tôn, được rồi, liền không cùng ngươi chuyện phiếm. Ta phải cùng chủ nhân của các ngươi đàm một ít chuyện a. Bạch Thủy duỗi cái lưng mệt mỏi, liền thả người nhảy lên, tựa như đầu báo đồng dạng, xông lên bờ, mà trung tá thì đạp trên, ghé pâu, chậm rãi mà tới. Vừa lên bờ, hiện ra tại Bạch Thủy trước mặt liền là một bộ mộ bộ dáng. Đủ loại mộ bia, mồ, trung tá nhìn có chút sợ hãi. Theo sát sau lưng Bạch Thủy, nhìn chung quanh, sợ có đồ vật gì sẽ xuất hiện đồng dạng. Được rồi, liền là một chút thi thể thôi. Coi như sẽ toát ra cái gì đến, cũng chỉ là Moria năng lực mà thôi. Không có gì phải sợ. Gặp trung tá khẩn trương như vậy, Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng, đành phải mở lời an ủi hắn. A, nha, trung tá đờ đẫn gật đầu. Y nguyên vẫn là như vậy sợ hãi. Mà tại Moria chỗ cái kia tòa thành bên trong lúc, Absalom trên mặt Bạch Thủy đến tin tức chính hồi báo cho ghép câu Moria nghe. A, tới một cái tuổi trẻ hải quân. Xem ra là tên kia tới. Rốt cuộc đã đến. Ta chờ mong lâu như vậy đồ vật. Cuối cùng đã tới. Nghe xong Absalom báo cáo về sau, Moria không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ tới. Nói cho Hoác Cuba đặc biệt, cho phép hắn điều động kia mấy cỗ tướng quân thi thể, để hắn kiểm tra một chút cái kia hải quân thực lực. Nếu như có thể mà nói, lưu hắn một cái mạng. Moria đối một bên Absalom ra lệnh. Rõ. Absalom ứng nói một tiếng về sau, liền lui xuống. Hừ hừ, tuổi trẻ hải quân, hẳn là ngươi Long Nhĩ. Bạch Thủy đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có không thể nhìn thấy thực lực của ta. Bạch Thủy đến mục đích là cái gì? Hắn đương nhiên biết, hắn cũng biết thân phận của Bạch Thủy. Bất quá, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút Bạch Thủy thực lực có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết như thế, có thể bắt được 300 triệu tiền thưởng hải tặc. Bạch Thủy nơi này, vào thành cửa thứ nhất, hai người gặp địa ngục tam đầu huyền. Bạch Thủy không có xuất thủ, trung tá đem nó đánh ngất xỉu. Cửa thứ hai, hai người gặp một đầu đại ngô công. Bạch Thủy không có xuất thủ, trung tá đem chém giết. Cửa thứ ba, bọn hắn gặp một con nhện lớn. Bạch Thủy không có xuất thủ, trung tá khổ chiến, thắng lợi cuối cùng nhất. Cửa thứ năm, hai người chạy tới trong thành bảo. Nơi này nguyên bản hẳn là Perona trấn thủ, nhưng Perona không tại, hai người liền trực tiếp đi qua. Cửa thứ sáu, hai người rốt cục gặp một cái xem như mạnh lớn một chút đối thủ. Thiên tài ngoại khoa y sư Hockbeck, cùng Sindri nương, Phu Ti, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Hockbeck giang hai tay ra đối hai người nói, tiếng cười sắc nhọn chói tai. Được rồi, ngươi tránh ra, ta không muốn đánh nhau. Đem vật kia đưa cho Moria về sau, ta liền đi, tuyệt không chậm trễ ngươi cái gì. Ok, Bạch Thủy hoàn toàn không muốn xem Hockbeck, bởi vì cái này người thật sự là quá kém. Trang phục của hắn thật có thể nói là lạc cay con mắt. Vốn là mập, còn phủ lấy một cái đủ ngực tất chân quần, răng sắc nhọn. Cũng theo tiếng cười của hắn còn lại phát ra một cỗ mùi tanh hôi.